Hí quân nhập hoài, chương 1-1 tiết từ, góc chuyện audio.com, nhìn khắp kinh thành, không có ai không biết, không có ai không hiểu hai nhà họ Tông, Hoàng Phủ cho dù là người bên ngoài kinh thành, cũng khó đảm bảo không đối đại danh của bọn họ như sấm bên tai. Nhà họ Tông là dòng dõi Thư Hương, đời đời đều đảm nhiệm chức quan văn quan trọng trong triều đình. Nhà họ Hoàng Phủ là võ lâm thế gia, đời đời đều đảm nhiệm chức quan võ quan trọng trong triều đình. Theo lý mà nói hai nhà phụ trách hai phương diện khác nhau, lĩnh vực cũng trái ngược hoàn toàn, hẳn là bổ trợ cho nhau, hảo hảo vì triều đình dốc sức mới đúng ấy. Vậy riêng đến đời này, hai vị đương gia trái lại tranh chấp nhau đến mức mặt đỏ tía tai. Trưởng nữ Tông gia vào cung làm phi, nhà Hoàng Phủ cũng không cam chịu yếu thế, lại cũng đưa nữ nhân vào cung. Vốn là muốn dựa vào mỹ mạo của khuê nữ nhà mình có được sự độc sủng của hoàng đế, vậy mà hai nàng lại đẹp chim sa cá lặn, như hoa như ngọc như nhau, đến cuối cùng đều trở thành sủng phi của hoàng đế. Mặc dù như thế, các nàng cũng không như phụ thân của mình tranh đoạt tình nhân, ngược lại còn đối đãi nhau như tỉ muội, hòa thuận vui vẻ ở chung với nhau. Tuy nói như thế, nhưng Tông, Hoàng Phủ hai nhà chi tranh cũng không có chấm dứt, bởi vì Tông, Hoàng Phủ hai nhà sinh đều là một nam một nữ, nói cách khác hai nhà trong lúc đó đánh giá liền dừng ở Hoàng Phủ gia dài nam cùng Tông gia ấu tử trên người. Cách chương.